Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Miệng cắn từng cái, cô không ăn, chỉ tại môi khô khốc khó chịu. Lúc trước các cô từng nói trên người thiếu tá Mục có sơ đồ trụ sở sao? Phải. Nếu có thể có nó trong tay, có phải chúng ta có thể đi ra ngoài không? Ý tưởng này của cô không thực tế. Một người bạn đồng hành dựa vào thân cây nói, chẳng lẽ chúng ta còn có thể quay về bằng đường cũ sao? Các cô ở đây chờ tôi đi. Người bạn đồng hành ngẩng đầu lên. Cô đi tìm thiếu tá Mục sao? Phó Lưu Âm từ trên cây nhảy xuống. Mảnh vải trắng của cô đâu? Cho tôi mượn. Người phụ nữ lấy mảnh vải trắng từ trong túi đưa cho Phó Lưu Âm. Phó Lưu Âm đưa tay lấy. Cô cho tôi đi. Cô muốn đầu hàng à? Cô cứ làm nhanh lên là được. Người phụ nữ vẻ mặt do dự cột chặt miếng vải trắng cho Phó Lưu Âm. Chúng tôi ở đây chờ cô. Được. Dù sao trời đã tối rồi, nhưng nếu sáng mai tôi còn chưa quay lại thì các cô cứ đi đi. Được. Phó Lưu Âm nhấc chân đi hướng ngược lại theo con đường cũ. Lúc ra khỏi cánh rừng, một người huấn luyện viên nhìn cô. Phó Lưu Âm chỉ mảnh vải trên tay mình. Người đàn ông vui sướng khi người gặp họa mà cười to nói. Sao, nếm không hết khổ rồi à? Đã biết cô không được mà. Phó Lưu Âm lại gần. Tôi không ngờ cuộc sát hại của các anh biến thái như vậy. Khổ đến thế. Nhưng cái này còn không phải do cô đem sự tình nghĩ đơn giản quá sao? Thiếu tá Mục đâu? Huấn luyện viên đưa tay chỉ. Ở trong. Phó Lưu Âm bước nhanh qua, gõ to vào cửa phòng Mục Kính Sâm. Người đàn ông mở cửa ra, khi nhìn thấy cô thì có chút giật mình. Sao em ở đây? Phó Lưu Âm khẽ cắn cánh môi không nói lời nào. Tầm mắt Mục Kính Sâm rơi xuống cánh tay cô. Khóe miệng anh ta bỗng nhiên cong lên. Chịu thua à? Tôi thật sự không gắng được nữa, vừa đói vừa khát, tôi từ bỏ. Mục Kính Sâm nghe vậy, lập tức túm cánh tay Phó Lưu Âm kéo cô vào phòng. Trên mặt, trên người cô đều là bùn. Mục Kính Sâm đánh giá từ trên xuống dưới, thật sự không hiểu một cô gái trẻ như cô sao cứ khăng khăng muốn làm vệ sĩ. Đi tắm đi. Phó Lưu Âm cầm cổ áo mình. Tắm xong, anh có thể cho tôi ở lại sao? Có thể. Phó Lưu Âm tháo mảnh vải trắng xuống, cô đi vào phòng tắm rửa, cũng không mất bao nhiêu thời gian. Lúc đi ra, Mục Kính Sâm đang ngồi ở mép giường. Phó Lưu Âm tiến lên vài bước, đôi tay vòng lấy cổ người đàn ông. Mùi sữa tắm chui vào cánh mũi Mục Kính Sâm, đôi tay anh ta ôm lấy eo Phó Lưu Âm, hung hăng hôn xuống. Hồi lâu sau, cửa phòng được mở ra, Phó Lưu Âm sửa sang lại quần áo đi ra ngoài. Vệ sĩ ở cửa nhìn nhau. Phó Lưu Âm đóng cửa lại. Thiếu tá Mục mệt, nói không muốn có người vào quấy rầy. Được. Cô bước nhanh xuống, đi thẳng đến cánh rừng trước mặt. Tên huấn luyện viên lúc nãy còn đi tới đi lui ở lối vào. Nghe được tiếng bước chân, gã huấn luyện viên quay đầu lại nhìn, trong ánh mắt lộ ra nghi hoặc. Sao cô lại tới đây nữa? Thiếu tá Mục bảo tôi tới. Thiếu tá Mục sao? Phải, tôi bỏ cuộc, nhưng tôi không muốn rời khỏi nơi này. Thiếu tá Mục nói anh ấy có thể cho tôi một cơ hội nữa. Anh ấy nói cho tôi biết một lối tắt. Cái gì? Huấn luyện viên nhịn không được giật mình. Cả con đường kia mà anh ấy cũng nói cho cô sao? Phó Lưu Âm đưa ngón tay lên môi. Tôi phải nhanh vào trong đây, làm người đầu tiên ra được. Cô gái nói xong liền cất bước đi vào khu rừng trước mặt. Di động của Mục Kính Sâm vẫn luôn reo nhưng lại không có ai nghe. Hai người vệ sĩ canh ở cửa cảm thấy không thích hợp, đập đập cửa. Thiếu tá Mục! Thiếu tá Mục! Bên trong không có chút tiếng động nào truyền ra. Mục Kính Sâm cho dù là mệt mỏi cũng không có khả năng sẽ ngủ say như vậy. Hai người nhìn nhau đi đến cửa sổ trước mặt, rèm cửa ở trong đã bị kéo lại. Một người vệ sĩ đục lỗ cửa kính, sau đó mở cửa sổ ra. Trong phòng không hề có chút âm thanh nào, hai người đến gần chiếc giường lớn kia, nhìn thấy Mục Kính Sâm trên người quấn chăn, quần áo cũng mặc đàng hoàng. Thiếu tá Mục. Một người tiến lên xem hơi thở, lại lay bả vai Mục Kính Sâm. Một người khác nhìn thấy bên cạnh cái gối để một cái gạt tàn thuốc. Người đàn ông liền cầm lên, rất nặng. Đây là đồ của Mục Kính Sâm. Xem ra anh ta đã bị tập kích. Hoàng đỉnh Long đỉnh. Hứa Thỉnh Thâm ngủ một giấc xong, lúc mở mắt thì trời cũng đã sáng. Cô cảm thấy đau eo đau lưng, trên giường có bốn người nằm, cô căn bản không dám lộn xộn, sợ xoay người một cái sẽ ngã xuống. Cô khó chịu động đậy bả vai, lại phát hiện không những bả vai không động đậy mà ngay cả chân cũng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net